Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 28, cố ý đẩy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm mọi ngóc ngách hành lang, cửa phòng phẫu thuật sáng lên ánh đèn đỏ tươi chói mắt. Thỉnh thoảng có nhân viên y tế ra vào, tiếng bước chân vội vã lại hỗn loạn, gõ vào lòng người nỗi thấp thỏm lo âu. Nhan Sơ ôm đầu ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, bờ môi khẽ nhếch thở đê ốc. Trái tim vẫn đập dồn dập, từng đợt máu từ ngực dồn lên trán, đầu óc nàng trống rỗng, khó có thể bình tĩnh suy nghĩ. Biến cố hôm nay khiến nàng vừa hoảng loạn vô cùng, vừa nghĩ lại mà sợ, không khỏi rùng mình từng đợt lạnh lẽo. Nàng bản năng muốn rời khỏi nơi này, chuyện này không liên quan đến nàng, bệnh viện cũng đã cố gắng liên lạc với người nhà Hạ Niệm, nhưng lý trí lại kìm nén sự xúc động của nàng, bảo nàng không thể rời đi vào lúc này. Nếu nàng đi rồi, người nhà Hạ Niệm trong khoảng thời gian ngắn không đến kịp, nếu cần hỗ trợ xác nhận thông tin cá nhân của Hạ Niệm mà không có ai theo dõi tình hình điều trị, có khả năng trì hoãn thời gian và tiến trình. Nàng và Hạ Niệm không tính là có bao nhiêu thù hận, nhiều lắm là không ưa nhau. Tuy rằng nàng không biết Hạ Niệm đã ngã như thế nào, nhưng dù sao nhân mạng quan trọng, xảy ra sự cố như vậy, ân oán cá nhân nên gạt sang một bên, điểm mấu chốt đạo đức của nàng không cho phép nàng cứ như vậy bỏ đi. Nhưng nàng đâu phải là không hề cảnh giác, chỉ cần bình tĩnh lại suy nghĩ một chút liền biết chuyện này nếu xử lý không tốt, vạn nhất Hạ Niệm lần này ngã mà có chuyện, chính mình rất có thể bị đối phương vu oan. Tô Từ lúc này đang ở bệnh viện, nàng có nên nói cho Tô Từ biết chuyện Hạ Niệm bị thương không? Nhưng chị Tô có tin nàng vô tội không? Nàng và Hạ Niệm bị thương, trong lòng Tô Từ ai nặng hơn ai? Câu trả lời dường như không hề do dự. Nhan Sơ suy sụp tinh thần che hai mắt lại, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vừa kinh sợ vừa loạn, nàng có chút cảm giác cùng đường. Nếu Hạ Niệm thật sự có tâm hãm hại nàng, trừ phi cửa lớn bệnh viện có gắn camera theo dõi, nếu không nàng có lẽ thật sự sẽ chịu thiệt lớn. Nên làm gì bây giờ? Nhan Sơ cảm thấy mình chưa từng làm một bài thi phức tạp như vậy, nàng đã dự cảm được những phiền toái có thể nối gót ập đến. Nàng đâu phải thật sự muốn nghĩ đối phương xấu xa như vậy, nhưng lòng hại người thì có thể không có, lòng phòng người thì không thể không. Nàng chỉ là một học sinh vị thành niên, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, nàng rất khó có được sự đối đãi công bằng trong tranh chấp. Sau một hồi do dự và giằng co tâm lý, Nhan Sơ thở ra một hơi. Thân ngay thẳng không sợ bóng tà, nàng không đối lý. Nếu Hạ Niệm thật sự muốn gây khó dễ cho nàng, cùng lắm thì báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết. Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục, một đầu hành lang không rộng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người đến thấy Nhan Sơ, bước chân hơi chậm lại, đến gần mới khẽ gọi. Tiểu Sơ. Nhan Sơ ngẩng đầu, người phụ nữ đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, ánh đèn sau lưng phủ lên vai cô một lớp xương bạc nhạt nhòa. Vẻ mặt Tô Từ có chút bất ngờ, không ngờ lại nhìn thấy Nhan Sơ ở đây. Cô đi vội, áo khoác còn mở rộng, dưới chân là đôi giày bệt dễ đi, trông có chút lôi thôi. Mũi Nhan Sơ cay cay, không hiểu sao đột nhiên muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chịu kinh hãi, vừa cảm thấy tủi thân, còn có nỗi chua xót khó tả trong lòng. Khi nhìn thấy Tô Từ trong nháy mắt, tất cả những cảm xúc phức tạp đều trào dâng, muốn mặc kệ tất cả, làm ầm ĩ lên cho trời long đất lở mới hả. Nhưng nàng chỉ đỏ hoe mắt, nhìn thẳng vào người phụ nữ cách đó không xa, không có hành động khác, cũng không nói lời nào. Thấy nàng ở trước cửa phòng phẫu thuật, có lẽ Tô Từ trong lòng cũng đoán được phần nào. Người phụ nữ thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, đồng thời nhỏ giọng giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây. Tôi nhận được điện thoại của bác sĩ, buổi sáng mới nói với cô bé, mọi chuyện của Hạ Niệm đều không liên quan đến cô, nhưng cuộc điện thoại này gọi đến, người cô lại vừa đúng lúc ở bệnh viện. Cân nhắc cả hai, cô vẫn đến. Đến nỗi vì sao bác sĩ lại gọi điện cho cô không biết nguyên do, cũng rất khó dùng vài ba câu giải thích rõ ràng. Ừ, Nhan Sơ buồn bã gật đầu, giọng nói có chút nghẹn, cảm xúc dâng lên, thanh âm nghẹn ngào. Sáng nay cô Hạ cũng đến, em và Lý Cầm gặp cô ấy ở hành lang, nhưng thái độ của em không tốt, bảo cô ấy đừng làm phiền chị, mời cô ấy rời đi. Người phụ nữ đã đến, đương nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện, thay vì Tô Từ nghe được từ người khác, chi bằng nàng tự mình thẳng thắn. Khi mở miệng nàng liền rời mắt đi, không nhìn vẻ mặt người phụ nữ, sợ trong ánh mắt cô thấy sự im lặng, thất vọng và oán trách. Tô Từ quả nhiên không nói gì, Nhan Sơ cắn môi, tiếp tục kể. Sau khi em tiễn Lý Cầm đi thì lại gặp cô Hà. Cô ấy đợi em ở ngoài bệnh viện, nói muốn nói chuyện riêng với em. Chúng em không hợp ý, tranh cãi vài câu, khi em muốn chạy thì cô ấy ngã. Sự thật là nàng và Hà Niệm quả thật đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí suýt chút nữa cãi nhau, mặc kệ nàng miêu tả trải qua như thế nào, dường như đều chỉ là biện bạch. Là em đưa cô ấy đến bệnh viện, Tô Từ mở miệng nói câu đầu tiên, không giống với dự đoán của Nhan Sơ lắm. Nàng nhìn chằm chằm vào những khe gạch trên sàn, cảm xúc trùng xuống, dừng lại 2 giây mới khẽ gật đầu. Vâng, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đừng sợ, em không sai. Tô Từ cảm nhận được Nhan Sơ đang khẽ run rẩy, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ luống cuống tay chân, huống chi Nhan Sơ còn đang đi học, căn bản không có kinh nghiệm xử lý những sự cố bất ngờ như vậy. Tô Từ vỗ nhẹ L3N đỉnh đầu nàng, nhỏ giọng nói. Em có thể gạt bỏ khúc mắc trước mắt đưa cô ấy đến bệnh viện khám bệnh, làm rất tốt. Chuyện khác có thể yên tâm giao cho chị xử lý, em không cần lo lắng. Giọng người phụ nữ trước sau như một ôn hòa, ngữ điệu thấp thoáng chút lạnh lùng, nhưng người quen thuộc một chút sẽ cảm nhận được hơi ấm rất nhỏ trong giọng nói của cô. Kinh nghiệm đối nhân xử thế của cô phong phú hơn Nhan Sơ nhiều, đương nhiên có thể đoán được Nhan Sơ đang sợ hãi điều gì. Nhưng dù lo lắng đối phương trả đũa, cô bé vẫn giữ vững bản tâm, làm điều mình cho là đúng. Điểm này khiến Tô Từ cảm thấy cô bé thật sự rất giỏi. Nước mắt cô bé bỗng nhiên không kìm được nữa, đột ngột không kịp phòng ngừa mà trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt rơi xuống. Nàng hít hít mũi, vẫn cúi đầu, nghẹn ngào nói. Nếu sáng nay em không tự ý đuổi cô Hạ đi, cô ấy sẽ không riêng ở bên ngoài đợi em, có lẽ sẽ không có những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ bất đắc dĩ, cô bé đã chịu kinh hãi, lúc này còn để tâm vào những chuyện vụn vặt. Ai cũng không đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đây chỉ là một tai nạn bất ngờ, không phải lỗi của em. Giọng cô dịu dàng an ủi Nhan Sơ, việc Nhan Sơ không cho Hạ Niệm đi tìm Tô Từ, ngoài tư tâm của riêng nàng ra, chủ yếu hơn là vì Tô Từ muốn phân rõ giới hạn với Hạ Niệm. Có lẽ là có chút bốc đồng tự ý quyết định, nhưng điểm xuất phát của nàng không xấu, cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, lại chủ động thẳng thắn. Tô Từ không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, không cần thiết trách móc nặng nề cô bé hành động theo cảm tính. Huống chi, việc Hạ Niệm sau đó chủ động hẹn gặp cũng nằm ngoài dự liệu của Nhan Sơ. Bất quá, theo như Tô Từ hiểu Hạ Niệm, người phụ nữ này có chút thời điểm khá ích kỷ, nhưng dù hai người có xảy ra tranh cãi, cô ta hẳn là cũng không đến mức thấp kém đến lợi dụng đứa bé trong bụng để cố ý hãm hại Nhan Sơ. Tô Từ kết thúc chủ đề này, ngược lại hỏi. Vừa nãy bác sĩ có ra không? Nói thế nào? Vẫn chưa biết tình hình thế nào. Nhan Sơ lắc đầu, nước mắt miễn cưỡng ngừng, nhưng hốc mắt nàng vẫn còn rất đỏ. Có lẽ nào, người phụ nữ trấn an vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng. Đừng nghĩ nhiều, Nhan Sơ cắn môi, không nói gì nữa. Không ai nói chuyện, hành lang lập tức im lặng, phòng phẫu thuật thỉnh thoảng truyền ra tiếng lách tách của dụng cụ, vô cớ khiến người hoảng hốt. Lại qua vài phút, vài người đồng thời đi lên từ cuối hành lang, người đi đầu chính là chồng của Hạ Niệm, Trình Văn Hào. Anh ta 3 bước thành 2 bước đi đến ngoài cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt hoảng loạn hỏi Tô Từ. Cô Tô, rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao Niệm Niệm lại đột nhiên ngã? Trình Văn Hào biết chuyện Hạ Niệm đến bệnh viện thăm Tô Từ là do nhận được điện thoại của Tô Từ, anh ta mới vội vàng chạy đến. Anh Trình, anh đừng vội. Tô Từ đứng dậy, mở miệng ổn định cảm xúc của Trình Văn Hào. Giải thích, cô ấy ở cửa bệnh viện không cẩn thận trượt chân, được tiểu sơ phát hiện và đưa vào viện trước, hiện tại đang làm kiểm tra bên trong, tình hình cụ thể phải đợi bác sĩ ra mới biết được. Tiểu sơ, Trình Văn Hảo nhìn về phía Nhan Sơ, cũng cảm thấy quen mắt. Nhan Sơ, anh Trình, Tết Dương Lịch chúng ta đã gặp nhau rồi. Nhan Sơ nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Trình Văn Hảo, nên bình thản tự giới thiệu. Trình Văn Hảo bừng tỉnh. Vội vàng nói lời cảm ơn với Nhan Sơ. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật đột nhiên tắt. Một bác sĩ mặc áo blau trắng cầm bệnh án đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Là tôi. Người đàn ông nhanh chân chạy vội đến trước mặt bác sĩ. Những người theo sau anh ta cũng xúm lại, hỏi bác sĩ về tình hình của Hạ Niệm. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cửa phòng phẫu thuật. Chỉ có Nhan Sơ lơ đãng thoáng thấy Tô Tư vừa bước ra nửa bước lại cứng đờ thu chân về. Vẻ mặt người phụ nữ không có gì biểu hiện, nhưng hai tay lại nắm chặt đến nỗi Nhan Sơ cảm thấy nhói đau trong lòng, hốc mắt càng đỏ hơn. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc nghẹn đắng, quay mặt đi nhìn về phía bên kia, nghe thấy bác sĩ nói với Trình Văn Hảo. Người trước mắt không sao, thai nhi cũng bình thường, vẫn nên nằm viện theo dõi 2 ngày. Trong vòng 1 tuần nếu không có đau bụng, da máu bất thường thì không có vấn đề gì, nhưng nhất định không được ngã nữa. Cảm ơn trời đất, Trình Văn Hảo nắm lấy tay bác sĩ liên tục cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, Hạ Niệm nằm trên giường bệnh được 2 cô y tá đẩy ra. Cô ta tỉnh, thấy Tô Từ, cũng thấy Nhan Sơ. Ánh mắt Nhan Sơ chạm phải ánh mắt Hạ Niệm, trong lòng không hiểu sao nhảy dựng. Giây tiếp theo, nàng thấy Hạ Niệm vẫy tay bảo y tá dừng lại. Trước mặt mọi người chỉ thẳng vào mũi Nhan Sơ, chất vấn nàng. Cô, tại sao cô lại đẩy tôi? Hành lang tĩnh lặng 2 giây, tim Nhan Sơ đập thình thịch. Nàng khẽ mím môi, giống như người sắp chết đuối. Giữa vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời. Trình Văn Hảo cũng sững sờ vài giây, sắc mặt trắng xanh, đáy mắt giận dữ, vừa kinh vừa giận tiến lên một bước nhanh, muốn túm lấy cổ áo Nhan Sơ. Hóa ra là cô cố ý đẩy, còn giả bộ người tốt làm gì, tay anh ta chưa chạm đến Nhan Sơ đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Tô Từ che chở Nhan Sơ sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn qua vai Trình Văn Hảo về phía người phụ nữ trên giường bệnh. Hạ Niệm, cô có biết mình đang làm gì không? Tôi không ngờ cô lại có thể ức hát, pê một đứa trẻ như vậy. Hạ Niệm bị hành động theo bản năng bảo vệ Nhan Sơ của Tô Từ kích động, sắc mặt trắng bệch thở đê ốc. A Từ, tớ cũng không ngờ có một ngày cậu lại nói tớ như vậy. Cậu cũng biết cô ta chỉ là một đứa trẻ, 2 người mới quen nhau mấy ngày. Đến tớ cậu cũng không tin sao? Cách Trương.